Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3010 qua sông, góc truyện audio.com, thứ 3010 chương qua sông võ đạo địa ngục ở bên trong, cùng sở hữu 6 loại chí cường hỏa diệm trong đó, U Minh Quỷ Hỏa, Kiếp Hỏa, Long Hoàng Chi Diễm, Địa Ngục Chi Hỏa, Võ Hồn Chi Hỏa đi vào Minh Hà về sau, đều đụng phải rất rõ ràng áp chế trì có Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã bị ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa, ngay tại vừa mới, võ đạo địa ngục trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại lần nữa phát sinh đều rời đi thế lửa nghiêng tự hồ cảm nhận được nào đó hấp dẫn. Hơn 100 năm trước, võ đạo bản tôn hàng lâm địa ngục giới, phóng xuất ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa thời điểm, liền phát sinh qua loại tình huống này. Loại này thần bí lực hút lại lần nữa xuất hiện. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Loại này lực hút phương hướng, không phải là hướng theo Minh Hà chảy xuôi phương hướng, cũng không phải nghịch lưu chỉ hướng, mà là đang đi ngang qua Minh Hà phương hướng. Võ đạo bản tôn lâm vào trầm tư cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Qua sông Minh Hà phương hướng, lại để cho hắn càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Sau nửa ngày về sau, võ đạo bản tôn không có lựa chọn qua sông Minh Hà, mà là trôi lơ lửng ở Minh Hà chi ở bên trong, không hề khống chế thân hình, một bên mượn nhờ thiên địa dung lô để luyện hóa Minh Hà trong lực lượng, một bên xuôi dòng hạ xuống. Võ đạo bản tôn lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, tại Minh Hà trong bế quan, suy diễn hoàn thiện đạo pháp. Địa ngục cửu thuyền ngọn nguồn, chính là Minh Hà. Võ đạo bản tôn toàn bộ người đều ngâm tại Minh Hà chi ở bên trong, có thể trợ giúp hắn tốt hơn lý giải cái này bộ cấm kỵ bí điển ảo nghĩa, đem chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Thời gian cực nhanh, võ đạo bản tôn tại Minh Hà trong xuôi dòng phiêu đãng đã có 100 năm. Trăm năm qua, đang bế quan trạng thái xuống, hắn đầu thức tỉnh qua 4 lần. Mỗi một lần thức tỉnh, đều là bởi vì hắn tại Minh Hà chi trong cảm giác phát sinh biến hóa. Lần thứ nhất thức tỉnh, võ đạo bản tôn tại Minh Hà ngang, đột nhiên cảm giác đến một cỗ cường đại ma uy chiến ý, lộ ra ngập trời hận ý cuồng bạo lửa giận. Loại này khí tức hắn tại Atula tộc trên người cảm thụ qua. Cùng lúc đó, Minh Hà phân ra một cái nhánh sông tuôn hướng cái hướng kia. Atula giới, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động nghĩ đến một cái khả năng. Lúc trước hắn cùng với Điệp Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, liền từng có qua một cái phỏng đoán. Minh Hà vô cùng có khả năng có 7 đầu nhánh sông, thông hướng 6 đạo cùng địa phủ. Bởi vì, Điệp Nguyệt thông qua xúc sinh giới rủ xuống thiên thác nước nghịch lưu mà lên, tiến vào qua Minh Hà, lại rơi vào địa phủ chi trong. Mà địa ngục giới cửu thuyền ngọn nguồn, cũng là Minh Hà. Quỷ giới sinh mệnh chi hà ngọn nguồn, đồng dạng là Minh Hà. Hôm nay cảm giác đến Minh Hà một cái nhánh sông tuôn hướng một phương hướng khác, võ đạo bản tôn trước tiên liền nghĩ tới Atula giới. Võ đạo bản tôn tiếp tục tại Minh Hà trong phiêu đãng bế quan tu hành. Lần thứ hai thức tỉnh, võ đạo bản tôn tại Minh Hà ngang, cảm nhận được một loại âm u, hung tàn, bạo ngược khí tức giống như đã từng quen biết. Năm đó, hắn trong tinh không gặp được một cái bạch chỉ, sau đó rơi vào một cái mông muội ngu ngốc, đen trắng điên đảo trong thế giới, chung quanh hết thảy sinh linh, phát ra chính là loại này khí tức. Xúc sinh giới, chính như hắn dự đoán, Minh Hà lại lần nữa phân ra một cái nhánh sông, tuôn hướng xúc sinh giới phương hướng. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn tiếp tục xuôi dòng hạ xuống. Lần thứ ba thức tỉnh, võ đạo bản tôn cảm nhận được một cỗ dày đặc tử vong khí tức. Kỳ quái chính là, lần này tử vong khí tức xuất xứ từ vua Minh Hà trên không. Minh Hà xác thực phân ra một cái nhánh sông, nhưng phi thiên dựng lên, tuôn hướng không trung. Mà là chân chính nước sông đảo lưu, như thế quỷ dị cảnh tượng, chỉ sợ cũng chỉ có tại Minh Hà chi trong mới có cơ hội chứng kiến. Võ đạo bản tôn ngửa đầu nhìn lại. Nếu là hắn đoán được không sai, Minh Hà trên không, này nhánh sông tuôn hướng chỗ, vô cùng có khả năng chính là âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ bao phủ tại Minh Hà bên trên, địa phủ tồn tại không giống với 6 đạo quả thật có chút đặc thù. Võ đạo bản tôn lại lần nữa bế quan, tại Minh Hà trong phiêu lưu. Lần thứ tư thức tỉnh, hắn tại Minh Hà ngang phương hướng, cảm thụ ngã xuống từng đợt âm trầm quỷ khí. Quỷ giới, Minh Hà nhánh sông phương hướng cuối cùng dũng mãnh vào quỷ giới, hẳn là quỷ giới cái kia thai nghén vô số quỷ tộc sinh mệnh chi hà. Trong nháy mắt trăm năm mất đi, võ đạo bản tôn lại lần nữa tỉnh lại. Còn lần này, hắn phá vỡ Minh Hà mặt nước, nhìn qua Minh Hà nhánh sông phương hướng, đại cao mày, trong đôi mắt lướt qua thật sâu mê hoặc. Hắn vậy mà về tới nguyên điểm, Minh Hà lại lần nữa phân ra một cái nhánh sông, mà này nhánh sông tuôn hướng chỗ, lại là địa ngục giới. Tại sao có thể như vậy? Chỉnh trong cả quá trình, hắn thủy chung không có khống chế phương hướng, chẳng qua là dọc theo Minh Hà tốc độ dòng chảy, xuôi dòng hạ xuống, tiêu phí trăm năm thời gian, cuối cùng lại vòng một vòng tròn, về tới lúc ban đầu địa ngục giới. Minh Hà không có ngọn nguồn, nếu là 6 đạo, vì sao không có người đạo cùng thiên đạo? cái này cùng hắn lúc ban đầu phỏng đoán có rất lớn xuất nhập. Nếu như nói, Minh Hà là một cái vờn quanh chảy xuôi dòng sông, không có ngọn nguồn, nó nên là như vậy bất động trạng thái, mà thực sự không phải là lưu động hình thái. Thúc đẩy Minh Hà chảy xuôi lực lượng, lại là từ đâu mà đến? Nếu là vô nguyên chi thủy, Minh Hà lại là như thế nào hình thành? Minh Hà vờn quanh trung tâm, lại có cái gì? Võ đạo bản tôn cho là mình xuôi dòng hạ xuống, có lẽ có thể khám phá Minh Hà rất nhiều bí mật cởi bỏ trong lòng một thân nghi hoặc. Thật không nghĩ đến, trăm năm về sau, Minh Hà hết thảy, vẫn là không biết. Nghi ngờ của hắn, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cũng may trăm năm qua tu vi của hắn tinh tiến, thu hoạch thật lớn, khoảng cách đế cảnh cũng chỉ có nửa bước xa, tùy thời đều có thể đột phá. Võ đạo bản tôn duỗi ra ngón tay, nhen nhóm một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa vừa mới hiện lên, giống như bị một loại lực lượng dẫn dắt chỉ hướng Minh Hà vờn quanh trung tâm. Võ đạo bản tôn trầm ngâm hồi lâu, đem chấn ngục đỉnh tế ra, lơ lửng lên đỉnh đầu thượng. Trong đỉnh phạm âm quanh quẩn, Phật quang phủ chiếu, vạn đạo kim quang như là rủ xuống thiên thác nước theo trong đỉnh tràn ra tới, tại võ đạo bản tôn chung quanh hình thành một đạo bình chướng. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn trái tay nắm lấy hồn đăng, tay phải nâng U Minh bảo giám, chuẩn bị thỏa đáng về sau, mới bắt đầu qua sông Minh Hà, hướng lấy Minh Hà ở chỗ sâu trong bước đi. Bên kia phương hướng, cũng chỉ là hồng liên nghiệp hỏa chỉ dẫn phương hướng. Võ đạo bản tôn đi được cũng không nhanh, cẩn thận từng ly từng tí. Góc chuyện audio.com, theo hắn không ngừng xâm nhập Minh Hà, đi được càng ngày càng xa, trong lòng bất an lại càng nặng, thậm chí có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Theo hắn không ngừng xâm nhập, tay phải hắn nâng U Minh bảo giám, vậy mà dục dịch tản ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Hà, võ đạo bản tôn tâm thần dùng mình. Trên thực tế U Minh bảo giám trong vẫn giấu kín lấy một cái thần bí tà ác khí linh. Ban đầu ở Hàn Tuyền trong đại điện cái này khí linh đã nghĩ muốn đem hắn một thân tinh huyết toàn bộ cắn nuốt sạch. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy mượn nhờ hồn đăng, đem cái này khí linh ngăn chặn, về sau vẫn luôn không có gì dị động. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, cái này khí linh một mực không chết, chỉ bất quá che giấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng U Minh bảo giám, cũng là bởi vì phương diện này cố kỵ. Không nghĩ tới, theo hắn qua sông Minh Hà, khoảng cách Minh trong sông càng ngày càng gần, U Minh bảo giám trong cái này khí linh cũng bắt đầu trở nên không an phận. Võ đạo bản tôn không dám tiếp tục đi về phía trước rồi. Một phương diện, Minh Hà ở chỗ sâu trong mang cho áp lực của hắn quá lớn, cái loại này khủng bố tâm tình thủy chung bao phủ tại trong lòng của hắn. Một phương diện khác, U Minh bảo giám trong khí linh quấy phá, rất dễ dàng thừa cơ dẫy dụ hắn khống chế, biến cố lan tràn. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong tầm mắt mơ hồ thấy một vòng ánh lửa. Khách chương.